đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, nhìn thấy đầu của ngươi. Một càng, Lục Châu đơn trưởng nâng đảo thời điểm, đã đem cao thủ đánh giết. Cho dù còn có cao thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Trận pháp bên trong, Bồng Lai đảo đệ tử, mạnh hơn một bậc, cái kia trên dù văn sức, tựa hồ có thể triệt tiêu trận pháp áp chế. Thất Diệp Lý Cẩm Y, yêu nhã mà ung dung đánh giết cái này những cái kia xâm chiếm Bồng Lai đảo tu hành giả. Dù là nàng là một nữ tử, có thể cỗ này nhiều năm tòng quân khí thế, cũng không phải người bình thường có khả năng so với. Hoàng phu nhân lăng không lơ lửng, xuất thần mà nhìn xem Lý Cẩm Y thủ đoạn. Tu hành giới vốn là như thế, ngươi không chết, liền là ta vong. Ha ha ha, Cơ lão ma, thật là Cơ lão ma. Chấm ngoặc kép, có người thực lại nhẫn chịu không được cái này loại tương phản. Ngay tại chỗ nhảy xuống biển, trong biển lòa ngư có thể mặc kệ ngươi mọi việc. Một thân ảnh xẹt qua, xẹt lòa ngư đem mục tiêu mang đi. Thái Hư Học Cung, hại người rất giống, hại người rất giống a. Cái gì Thái Hư Kính, đều là hố người đồ chơi. Người tại cực hạn cầu sinh trạng thái dưới, có thể bộc phát ra đáng sợ lực lượng. 32 tên nguyên thần cao thủ, thiêu đốt khí hải, hướng phía trên bình chướng va chạm mà đi. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, một đạo trưởng ấn hướng bên trái bay đi, lại đưa tay, phía bên phải một đạo trưởng ấn. Đạo trưởng ấn, giống như là mọc mắt, đem bay lên mục tiêu, từng cái đánh rơi, phù phù, phù phù, rơi xuống ở trên đảo đá rắn sàn nhà bên trên, tựa như dưa hấu ngã nát, ngay tại chỗ mở bầu. Lục Châu cũng không thèm để ý hắn phi phàm lực lượng, có thể gặp có mục tiêu dâng lên, chính là một đạo trưởng ấn hầu hạ, cho đến hắn vững vàng khống chế không trung lĩnh vực, hết thảy yên tĩnh lại, ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt liếc nhìn, còn có ai dám đến? Hoàng phu nhân cũng không phải là trẻ tuổi ngây thơ người. Bồng Lai đảo bị lớn như vậy nguy cơ, nàng sớm có tâm lý chuẩn bị. Thế gian vãng lai, nhân tâm khó dò nhất. Có thể công bằng đổi lấy lợi ích, đã là hiếm thấy. Càng không nói đến không ràng buộc hiệp trợ. Nàng biết rõ Cơ lão tiền bối lửa giận trong lòng. Động hắn tiểu đồ đệ, Thái Hư Học Cung còn có thể có quả ngon để ăn. Trong đảo Thái Hư Học Cung đệ tử còn dễ nói, giết cũng liền giết, Thái Hư Học Cung những người khác, khó đảm bảo không được liên lụy. Lý Cẩm Y mảy may không có nương tay, thành tựu tiền nhiệm Bồng Lai môn đệ tử thiên tài. Tại thời khắc này bày ra cường đại thống trị lực, bốn tòa đảo bên trên, từ phía đông bắt đầu, một tòa thanh lý. Những cái kia ý đồ dẫy dụa tu hành giả nhóm, nhìn xem che khuất bầu trời mà đến ô giấy dầu, lần lượt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Rất nhiều người bắt đầu quỳ xuống cầu xin tha thứ, đến mức Thái Hư Học Cung đệ tử, cầu xin tha thứ trở nên không làm nên chuyện gì. Cũng không ít tu hành giả mưu toan bay khỏi bình chướng khu vực, lại bị bình chướng cản lại, rơi xuống ở trong biển. Lỏa ngư chính là trong nước vương giả, đem hắn từng cái mang đi, cho đến mùi máu tươi bị nước biển tách ra đến không sai biệt lắm. Lỏa ngư mang theo bầy cá, cùng nhảy ra mặt nước, đến hàng vạn mà tính bầy cá, vọt ra khỏi mặt nước. Sao mà hùng vĩ, nếu không phải có Cơ lão tiền bối dùng tay nâng lên huyền không đảo. Tràng diện này đủ để cho người khó mà quên. Bầy cá đồng thời lên tiếng, phát ra nghẹn ngào mà trầm thấp trường minh. Âm giống như uyên ương, truyền đến hải loa tai bên trong. Hải loa hướng phía nhảy ra mặt biển bầy cá, phất tay, gặp lại. Hoàng phu nhân kinh ngạc nhìn xem hải loa, chậm rãi nói, không nghĩ tới tiểu nha đầu này có thể cùng lỏa ngư câu thông. Cái này lỏa ngư có thể không phải là phàm vật, bọn hắn tại Bồng Lai lại trăm năm thời gian. Cái này đến nay trăm năm, Bồng Lai đệ tử cũng không dám xuống nước, cũng không dám tới gần mặt nước, thật là không ngẫm lại đến. Lỏa ngư có như thế khổ sở, là ta quen. Lục Châu nói ra, lão phu chìm vào đáy biển thời điểm, trận pháp bị tổn hại, dùng lỏa ngư trí tuệ, sao lại rời lên tảng đá nện chính mình chân? Cơ Tiền Bối có ý tứ là nói, có người trong bóng tối phá hư. Hoàng phu nhân nội tâm nhất kinh, cái này là chuyện của chính các ngươi, cùng lão phu không quan hệ. Đa tạ Cơ Tiền Bối nhắc nhở. Chốc lát sau, đảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu hành giả bị thanh lý không sai biệt lắm. Lý Cẩm Y không hổ là chiến trường chém giết đi ra đỉnh tiêm hảo thủ. Giải quyết xong địch nhân về sau, đúng là một giọt tiên huyết đều không có chiêm nhiễm. Nếu không phải giải nàng sức lực, rất khó tưởng tượng, cái này là một vị tòng quân nhiều năm chiến sĩ. Những người khác, chết không chết, Lục Châu cũng lười quản. Cái này là Bồng Lai đảo việc tư. Hắn cầm tới Bồng Lai thiên thư, nâng lên Huyền Không đảo, xem như hòa nhau. Lam Điền Ngọc thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Lục Châu chợt nhớ tới Lỏa Ngư sự tình, quay đầu nhìn về phía Hải Loa, hỏi, Hải Loa, ngươi nghe hiểu được Lỏa Ngư tại nói cái gì? Hải Loa nhẹ điểm nhẹ phía dưới, nói ra, hắn nói nó hài tử tự tại phía dưới. Cái kia ngươi là như thế nào khiến nó phục tùng mệnh lệnh của ngươi? Lục Châu nghi ngờ nói, cái này dạng đáy biển dị thú, so với nhân loại thời gian tu hành lớn lên nhiều. Ngắn thì trăm năm, lâu là hơn mấy vạn năm. Thiên phú không bằng nhân loại, có thể không chịu nổi tới nguyệt tích lũy. Nhân loại cho đến nay, đều không có thăm dò rõ ràng hải vực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Từng có bát diệp tu hành giả, ý đồ vượt ngang vô tận hải vực, đạt đến bỉ ngạn, lại bởi vì dài thời gian phi hành, nguyên khí khô kiệt, rơi vào trong biển, bị hải thú nuốt mà chết. Trong biển dị thú đa số đều có thể làm đến đoạn thời gian hải phi hành. Bay quá thấp rất nguy hiểm, quá cao lại lãng phí nguyên khí, cho nên chưa từng có tu hành giả vượt ngang vô tận hải vực. Hải Loa một mặt mờ mịt lắc đầu, nói ra, ta nói, hắn liền nghe, Lỏa Ngư trí tuệ không đơn giản, chắc hẳn cũng là không hy vọng Huyền Không đảo hủy nơi này. Hoàng phu nhân thở dài nói, sau này, ta Bồng Lai tất nhiên sẽ thiện đãi Lỏa Ngư. Lục Châu nói ra, ngã một lần khôn hơn một chút, nói không chừng Lỏa Ngư sẽ rời đi. Vừa rồi nhảy ra mặt biển, đi xa tạm biệt, liền là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Hoàng phu nhân nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, Lý Cẩm Y thanh lý hoàn tất, đạp không hướng lên, khom người nói, Cơ Tiền Bối, Thái Hư học cung, toàn bộ thanh lý hoàn tất. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hoàng phu nhân liều mạng đều, hai vị, xin mời đi theo ta. Lục Châu nhìn thoáng qua Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi bị thương nhẹ, hoàn toàn chính xác là cần ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Thế là đi theo Hoàng phu nhân rơi tại Đông đảo bên trên. Cái khác hòn đảo, trừ Huyền Không đảo bên ngoài, toàn bộ Bồng Lai đệ tử sớm đã hội tụ tại đại điện bên ngoài quảng trường thượng. Chỉ có Mã Khánh dẫn đầu Thanh Vân kiếm phái, tại trước đại điện trình tề đứng thẳng. Đám người tự động đứng tại hai bên. Bồng Lai đệ tử, mặc kệ mạnh yếu, toàn bộ kính sợ mà nhìn xem cái kia từ từ mà đến lão giả. Bồng Lai các đệ tử chiếu theo Bồng Lai quy củ, theo thứ tự cúi thân cung nghênh, đồng thời biểu đạt kính ý. Cung nghênh lão tiền bối. Cung nghênh lão tiền bối. Trước đại điện, bậc thang bên trên, Hoàng phu nhân xoay người lại, chờ Lục Châu bước lên bậc thang. Hoàng phu nhân trầm giọng nói, quỳ, thanh âm hướng phía ngoài sân rộng truyền ra. Bồng Lai đệ tử, bao quát sớm đã rời đi sư môn Lý Cẩm Y, toàn bộ quỳ một gối xuống dưới, động tác chỉnh tề, ánh mắt rơi xuống, đinh, thu hoạch được 2.805 người thành kính lễ bái, ban thưởng 28.050 điểm công đức. Không có người nào không thành kính, không có người nào không phát ra từ thực tình. Hoàng phu nhân cất cao giọng nói, Cơ Tiền Bối dùng tay nâng đảo, cứu Bồng Lai trên dưới ở trong cơn nguy khốn, xin nhận ta cúi đầu. Lần này là cung kính mà chính thức hành lễ. Nhưng mà, Lục Châu tiện tay vung lên, cương khí đưa nàng ngăn chặn. Miễn, Lục Châu mở miệng nói, đường đường Bồng Lai đảo chủ phu nhân, há có thể xem thường quỳ xuống. Tiền bối dậy phải. Hoàng phu nhân trong lòng hơi động. Đúng lúc này, Lục Châu uy nghiêm nói, còn không mau mau lan ra. Đám người nhất kinh, lần lượt nhìn chung quanh, Bồng Lai các đệ tử cũng là liền vội vàng đứng lên. Ánh mắt tìm kiếm chung quanh, còn tưởng rằng có dư nghiệt uẩn tàng. Biệt biệt biệt, chấm ngoặc kép, đại điện môn về sau, lóe ra đến nhất đạo nhân ảnh, một tay ôm lấy kiếm, một tay giơ lên, cười đùa tí từng đi đến điện trước. Ánh mắt mọi người tập trung, không ít Bồng Lai đệ tử đứng tức nắm chắc tay chung võ khí, muốn xông đi lên. Hoàng phu nhân lại là kinh ngạc nói, Lưu Trầm, sư nương, danh tự này quá khó nghe, gọi ta ái kiếm, khả ái yêu, kiếm si kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm, chấm ngoặc kép, giang ái kiếm không muốn mặt đường hầm. Hoàng phu nhân khẽ nhíu mày, cái này vừa nói, phía dưới Bồng Lai đảo các đệ tử xôi trào, đại sư huynh, thật là đại sư huynh Lưu Trầm. Giang ái kiếm lại lần nữa giơ tay lên, hướng phía đám người không ngừng phất tay, nói ra, không sai, ta chính là ngươi nhóm tâm tâm nhắc tới, Bồng Lai tu hành thiên tài, anh tuấn tiêu sái kiếm đạo đại sư huynh, giang, ái, kiếm. Hắn đem kiếm đạo cùng danh tự cắn đến rất nặng. Lục Châu trầm giọng nói, trời chán rồi, giang ái kiếm một cái lảo đảo đến gập cả lưng, hắc hắc nói, thật đúng là cái gì đều không gạt được lão tiền bối. Ta đang âm thầm quan sát thật lâu, còn thuận tay giải quyết vài cái muốn đánh lén nha đầu cao thủ. Nha đầu, đừng nhìn ta như vậy, bất quá là tiện tay mà thôi. Thối tiểu Diên Nhi nhịn đau ngay tại chỗ gắt một cái. Hải Loa lại đi theo gắt một cái. Thối, chấm ngoặc kép, giang ái kiếm, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu nói ra, lão phu đơn trưởng nâng đảo, ngươi ngược lại tốt, trốn đi xem kịch, oan uổng a, tuyệt đối không có. Giang ái kiếm không ngừng huy động hai tay, ta từ một nơi bí mật gần đó giết mấy cái, đều là nhất đẳng cao thủ, ngài nhìn ta cánh tay này, có kiếm thương. Lục Châu nhíu mày, giang ái kiếm không dám tiếp tục cãi lại, vội vàng nói, ngài nói rất đúng, ngài nói đều đúng. Lục Châu nhớ tới Lương Châu nhất chiến cùng Thượng Nguyên loạn thời điểm, Lý Cẩm Y liền bày ra quá mạnh kinh tán tu năng lực. Chỉ bất quá cái kia thời điểm không có hướng Bồng Lai thân bên trên nghĩ. Hiện nay tưởng tượng, hai người là Bồng Lai đảo đệ tử, không hề ngoài ý muốn. Giang ái kiếm, ngươi tu chính là đạo ẩn, yêu là kiếm thuật, Bồng Lai dùng tán tu chứ xưng. Cái này là vì sao? Lục Châu vuốt râu hỏi. Đại nam nhân ra ra, chơi cái gì dù, ta vẫn là thích kiếm. Nói, giang ái kiếm ôm lấy kiếm của hắn. Hoàng phu nhân lên trước, một cái nắm chặt giang ái kiếm lỗ tai. Đồ hỗn trướng, ai u, đau đau đau. Sư nương, nhanh buông tay, nhanh buông tay. Chấm ngoặc kép, hoàng phu nhân đẩy ra. Khiển trách, Bồng Lai có khó, ngươi ngược lại là ngang bướng không chịu nổi. Ta cái này không phải chạy tới đầu tiên nha. Cẩm Y sư muội so ta đến còn muộn đâu. Giang ái kiếm bịt lấy lỗ tai, hướng rúc về phía sau. Hoàng phu nhân tưởng tượng, hiện nay Bồng Lai chuyển nguy thành an. Giang ái kiếm tính cách vốn là như thế. Nghĩ đến, hắn từ một nơi bí mật gần đó cũng đã làm nhiều lần sự tình, chỉ là không nhìn lấy thôi. Nàng thở dài một tiếng nói ra, nhờ có ngươi nhóm. Giang ái kiếm lắc đầu, nói, ta có thể không dám giành công, cái này cỡ nào thua thiệt cơ lão tiền bối. Đơn trưởng nâng đảo, nhớ ngày đó, cơ lão tiền bối dùng nhất chiến thập đại cao thủ đều không có cái này cái kích thích. Thật kích thích, đơn trưởng nâng đảo, cố nhiên hùng vĩ, có thể cũng hao phí cơ hồ toàn bộ phi phàm lực lượng, nếu không phải lòa ngư năng lực thần kỳ, chỉ sợ không nâng lên được tới. Lúc này, bên cạnh nhất đạo yếu ớt quang hoa phát sáng lên, hiện ra nhà thanh sắc, Hoàng phu nhân, giang ái kiếm, Lý Cẩm Y, đồng thời nhìn về phía lời bộc bạch, Hải Loa lòng bàn tay bên trong, Lam Điền Ngọc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.